Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 154, cự hình máy ném đá. Đất đai sát nhập, thôn Tính là Đông Hán trong thai mang bệnh dữ, đương nhiên không thể nói thế ra, hào cường đất đai đều là ép mua ép bán đến, vậy khẳng định không phải sự thật. Nhưng phổ thông người dân bán ra chính mình đất đai căn bản là bị ép. Không có người vô duyên vô cớ không làm dân tự do. Cam tâm tình nguyện thành vì người khác ra bộ cong, bộ khúc, trình độ nào đó cũng là nô tì. Không chỉ có muốn ra sức, có lúc còn muốn bán mạng. Nông dân mất đi đất đai phần lớn là bởi vậy phá sản. Kinh tế nông nghiệp cá thể đặc thù yếu ớt tính. Mưa thuận gió hòa thời điểm còn có thể miễn cưỡng lăn lộn cái ấm no. Một khi có cái gì thiên tai nhân họa, thậm chí sinh một trận bệnh, cũng có thể biến thành nghèo rớt mùng tơi. Đông Hán nho học hưng thịnh, hiếu đạo xâm nhập nhân tâm, hậu táng bầu không khí theo quý tộc hướng phổ thông người dân kéo dài. Chết người cũng thành không thể tiếp nhận gánh vác, vì một cái hiếu danh. Bán ra đất đai khắp nơi trở thành tiểu dân sau cùng lựa chọn. Nho gia lễ cũng không phải cái gì người đều có tư cách tuân thủ. Đến có vật kia lực, tài lực mới được. Tuy nói Khổng Phu Tử bản thân nói hiếu thuận trong lòng. Nhưng hắn cũng không nói, người thích dê, ta thích lễ, à, không có dê lễ là rất khó chiếm được tán thành. Viên Thuật cũng là thế gia xuất thân. Diêm Tượng quê quán Phù Phong, không tính là thế gia, nhiều nhất chỉ có thể coi là tiểu hào cường. Đổi lại bình thường, để bọn hắn đem chính mình đất đai phân cho người khác, bọn họ là kiên quyết sẽ không đồng ý. Nhưng là bây giờ tình huống nguy cấp, Viên Thuật hận thấu những cái kia phản bội Nam Dương thế gia. Vô cùng cần thiết những cái kia binh lính hiệu trung. Phần cũng không phải là chính bọn hắn đất đai, độ khó khăn thì không lớn lắm. Tôn Sách nhắc lên, Diêm Tượng lập tức tán thành, còn căn cứ chính mình lý giải gia tăng mấy đầu lý do. Đương nhiên, thụ ruộng cũng không phải lên cao hô hào là được. Gần nhất tù binh binh lính thành phần phức tạp, có người là mất đất nông dân, có người lại là không nguyện ý đất cày hiệp khách, có quy tắc là thế gia xa chi. Muốn khác nhau đối đãi, nhưng những sự tình này không cần Tôn Sách đi xử lý. Diêm Tượng dư xài, Tôn Sách lúc này thời điểm đưa ra đề nghị này cũng là muốn làm cái thăm dò. Cũng không muốn bại lộ chính mình, Nam Dương cũng không phải Tương Dương, nơi này thế gia cũng không phải Khoái gia, Tập gia có thể so sánh, đế hương xưng hào cũng không phải đùa giỡn. Loại này đắc tội với người sự tình vẫn là để Viên Thuật cái kia hai hàng hướng ở phía trước. Chư tướng tấn công trang viên tù binh binh lính cơ hồ đều thu tại chính mình trong doanh. Lớn mạnh chính mình thực lực, Tôn Sách trong doanh trại nhân số có hạn, cân nhắc đến độ trung thành đáng lo. Tôn Sách tại tinh tuyển binh lính quá trình bên trong thì có ý xem nhẹ những cái kia mất đất nông. Dân chỉ tuyển muốn đọ sức phú quý hiệp khách, làm các doanh tướng sĩ vì tranh thủ một cái thụ ruộng danh ngạch mà đại bày tỏ lòng trung thành. Không tiếc đối đã từng phụ thuộc thế gia, hào cường đại thêm lên án thậm chí vu khống thời điểm. Tôn Sách có thể bồi tiếp Thái Ung nhàn nhã siêu tầm dân ca. Thái Ung một bên nhìn một bên lắc đầu thở dài thoái hóa đạo đức. Quán trách Tôn Sách cái chủ ý này ra đến quá ác độc. Có hại âm đức, tương lai sẽ có báo ứng. Bàng Sơn Dân nghe, nhịn không được cùng Thái Ung tranh luận. Nhưng là bất luận văn tài vẫn là khẩu tài. Hắn đều không phải là Thái Ung đối thủ. Bị Thái Ung ngược đến thương tích đầy mình. Tôn Sách bản thân ngược lại là rất thản nhiên. Thái Ung đều sắp 60 người. Cả một đời thánh nhân kinh điển. Chịu tang 3 năm, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi. Đối lễ khâm phục đã thâm nhập cốt tủy. Dạng này người để hắn đuổi theo chính mình mạch suy nghĩ khó tránh khỏi có chút ép buộc. Hắn chống đỡ Thái Ung viết sử, không phải là hắn thì đối toàn bộ tiếp nhận Thái Ung khái niệm. Sách lịch sử cũng giống như thế. Hắn đối Thái Ung hy vọng ở chỗ hắn uyên bác, có thể lưu lại càng nhiều tư liệu lịch sử, lại không thể cưỡng cầu hắn nắm giữ vượt qua thời đại sử biết. Ai mà thèm cùng ngươi một cái lão đầu tử dây dưa a? Có cái này công phu, không bằng đi cùng nữ nhi của hắn câu thông câu thông. Nhìn Thái Ung cái này tình trạng cơ thể, hắn rất hoài nghi Thái Ung có thể hay không hoàn thành toàn bộ sáng tác. Làm không cẩn thận việc này sau cùng còn phải rơi vào nữ nhi của hắn Thái Diễm trên thân. Theo các doanh đi một vòng trở về, Tôn Sách biết đại sự đã định, viên thuật binh lực thiếu tạm thời có thể giải quyết, đến đón lấy thì là làm sao phân phối binh lực vấn đề. Huyền Thành là muốn công, hắn cùng Chu Du khẳng định là chủ lực, nhưng chính thức chủ lực lại không phải bọn họ, mà chính là Hoàng Thừa Ngạn. Tôn Sách chưa có trở về đại trướng, đi thẳng tới quân nhu doanh, một đám công tượng chính vây tại một chỗ, ngươi một lời ta một câu nói cái gì đó, tranh luận cực kỳ kịch liệt, liền Tôn Sách đến gần cũng không có chú ý đến. Càng qua đám người, Tôn Sách nhìn đến càng thêm kích động Hoàng Nguyệt Anh, nàng vẫy tay, lớn tiếng kêu gọi, không sai, đài này máy ném đá là rất nặng, nhưng là uy lực cũng lớn hơn. Căn cứ ta đo lường tính toán, chỉ cần có thể đánh chúng bắn ra, liền có thể đem cổng thành đánh nát, cho dù là nội thành thành tường cũng đủ để dao động. Không cần nhiều, chỉ cần 3 đến 4 đài, trong vòng 1 ngày, ta liền có thể đem thành tường mở ra một lỗ hổng. Một cái tóc trắng xóa lại tinh thần quắc nhấp, nháy lão công tượng nâng lên hai tay, ra hiệu mọi người đừng ầm ĩ, tiểu tiến sĩ, chúng ta không là không tin ngươi đo lường tính toán, không tin ngươi hỏi một chút, tất cả chúng ta đều tin tưởng ngươi đài này máy ném đá tạo ra đến tuyệt đối là công thành lợi khí. Không có một người hội hoài nghi, thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Tiểu tiến sĩ, đài này máy ném đá nặng như vậy, căn bản không có cách nào di động a, coi như dùng xe lại có cái gì xe có thể chịu đựng nổi nặng như vậy lượng. Ngươi muốn công nội thành, lại không thể trực tiếp theo ngoài thành công kích, vậy thì trước hết tiến đại thành, lớn như vậy máy ném đá liền thành môn còn không thể nào vào được a. Vậy liền trong thành lắp ráp, trong thành thử bắn, không có vấn đề, chúng ta có thể trong thành lắp ráp, có thể trong thành thử bắn, nhưng là tướng quân không đồng ý a. Lão công tượng buông tay, tiểu tiến sĩ, ngươi chỉ muốn lấy được tướng quân đồng ý, chúng ta lập tức làm theo, được hay không? Khác một cái vóc người khỏe mạnh trung niên công tượng lớn tiếng nói. Đúng, chỉ muốn tướng quân đồng ý, chúng ta lập tức làm theo, tướng quân đối với chúng ta tốt như vậy, chúng ta cũng không phải hạng người ham sống sợ chết, chỉ muốn tướng quân ra lệnh một tiếng. Coi như bốc lên thủ thành nổ công kích, chúng ta cũng nhất định đem đài này máy ném đá trang tốt. Đúng, chúng ta không sợ chết. Đúng đấy, sợ cái gì a? Vạn nhất chiến tử, tướng quân cũng sẽ không bạc đãi người nhà của chúng ta. Thái Ung thật bất ngờ, nhìn xem Tôn Sách, nhìn không ra tướng quân tuy nhiên tuổi nhỏ, lại có thể được tướng sĩ dụng tâm. Tôn Sách cười cười, Bá Dê tiên sinh, ngươi không thấy được sự tình quá nhiều, từ từ xem đi. Nghe đến Tôn Sách thanh âm, đám thợ thủ công ào ào xoay đầu lại, tách ra một cái thông đạo, từng cái ánh mắt sôi động mà nhìn xem Tôn Sách. Hoàng Nguyệt Anh cũng nhìn đến Tôn Sách, có chút nhăn nhó, gục đầu xuống. Tôn Sách đi đến trước mặt nàng, nhìn đến trên bàn phủ lên một bức lụa đồ, phía trên vẽ lấy một đài máy ném đá, bên cạnh lan truyền lấy linh bộ kiện phân giải đồ. Vẽ ở đồ phía trên không có cảm giác gì, nhưng là xem xét đánh dấu kích thước, Tôn Sách cũng giật mình. Đài này máy ném đá vẻn vẹn nền móng thăng chức có 2 trượng 7 thước, tăng thêm sao cán, tổng cao 6 trượng 1 thước, vượt xa huyền thành đại thành cổng thành. Cái bệ dài 3 trượng 5 tấc, bao quát 2 trượng, tiếp cận cổng thành động bao quát. Muốn trang tốt tổng thể vận đi vào căn bản không có khả năng. Coi như tạm thời lấy rơi phối nặng, để nằm ngang sao cán, vận đến trong thành cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Lớn như vậy, không tạo lớn như vậy, lực lượng không đủ, rất khó trong khoảng thời gian ngắn công phá thành tường. Hoàng Nguyệt Anh thấp giọng nói ra, huyền thành cũng không phải Hà Gia Trang Viên, nội thành lại so ngoại thành kiên cố cao lớn, vốn là có thể trực tiếp theo ngoài thành công kích. Thế nhưng là Tây Lương binh không phải muốn tới à, ngoại thành tường không thể tổn thương, chỉ có thể ở bên trong tòa thành lớn phát động công kích. Coi như không kịp tu bổ, cũng không đến mức để Tây Lương binh trực tiếp vào thành. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp, thiên hạ chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN